Chương 554, phá hoa điểm báo trước, hạ. Thấy xã nạ một cái tiện lợi dường như phạm vào nhiều người tức giận, cho dù là đứng ở lập trường trung lập, dù gì cũng phải đứng ở xã nạ một bên. Huống chi, đối với xã nạ tiện lợi, hắn còn vẫn duy trì mãnh liệt nghi hoặc. Không có người được mùi khét, cũng không có nghĩa là đó chính là đủ để cùng rổ xì đã cùng với hạnh tương đối tiện lợi a. Hy vọng ở có thể ăn trình độ, nếu không được rồi, chỉ là một tiện lợi mà thôi. Lần này chúng ta tiết mục chủ yếu là diễm hỏa dạ hội, không muốn lẫn lộn đầu đuôi tại nội tâm kiểm thảo chính mình không phải thật sảng khoái hơn, dù gì dứt khoát dự định kết thúc cuộc nháo kịch này. À, ân, được rồi, bình thường ăn cơm trưa thời điểm nàng không phải cũng hầu như là theo rổ xì đã đối nghịch, cho ta điểm tâm sao, vì sao trong lúc bất chợt có một loại bị người liều lĩnh thổ lộ cảm giác đâu, bài trừ còn lại tất cả ngoại ứng, đối với xạ nạ chủ động cho mình làm tiện lợi. Cùng với mấy ngày qua cố gắng của nàng, dù gì trong lòng dâng lên một loại không cách nào ức chế cuồng nhiệt tâm tình, thậm chí cháy hừng hực đứng lên. Cái này sợ rằng là lòng của mình cùng xạ nạ tâm bởi mãnh liệt ràng buộc mà sinh sinh tâm linh cộng minh, mà mình cũng trực tiếp tiếp nhận rồi tình cảm của nàng nguyên nhân a, rõ ràng mới qua một tuần mà thôi, giữa bọn họ khoảng cách đã rút ngắn đến có thế đu nở dê tay đến tình trạng. Bị dù gì mạnh mẽ cứng rắn thoại ngữ sở rung động, cộng thêm cái kia thoạt nhìn dường như gần ánh mắt tức giận, mặc dù đối với dù gì như thế bất công xạ nạ cảm thấy một chút bất mãn, có thể vừa nghĩ cơ hội mọi người đều là bình quân, chỉ là xạ nạ ở chỉ cái xạ dưới sự nhắc nhở bắt được, mà các nàng nhưng bởi vì pháo hoa dạ hội mà không để mắt đến mà thôi. Nói chung, về sau liền phải chú ý một chút, không chỉ có là xạ nạ, tại chỗ cái khác nữ hải tử, đều là địch nhân cường đại A Ôn Nhu Dỗ Xí Đạ, đẹp trai hạnh, mềm yếu lương, hoặc bát mạ tạc, cùng với địch nhân cường đại nhất, tấn đờ dở xạ nạ tuyệt đối không thể ung dung sơ xuất, xạ nạ cùng rổ xì đã thành công lên lũy, các nàng còn tại chỗ không nhúc nhích đâu. Ngũ một cô gái mỗi người chỉ là lấy nhãn thần nhìn chòng chọc một cái, các nàng lúc này mới yên lặng gật gật đầu. Đang ở mọi người đem trong giỏ sách chứa đồ lấy sang wick làm chủ xa hoa tiện lợi lấy ra chi tế. Vì trấn an một bên dường như làm sai chuyện gì cảm thấy ủy khuất xạ nạ, dù gì đem mèo đồ án bao vây mở ra. Xuất hiện tại bên trong, là theo phía ngoài đóng gói hình thành rõ ràng dứt khoát đối chiếu, không có bất kỳ trang sức gì nhôm chất cả mẹn. Dù gì nhớ kỹ, đây là sát na trước đây mua cho mình, không trải qua cao về sau, cái này tiện lợi hộp cũng thu vào. Chắc là mụ mụ tìm ra cho xà nạ a, dù gì nghĩ thầm. Sao, tại sao dường như rất lớn đâu, tựa như cùng bình thường hoàn toàn tương phản giống nhau. Ở mang theo chờ mong nhìn kỹ cùng với chính mình xạ nạ, cùng đem miệng phiết ở một bên rổ xì đạ trước mặt, dù gì nơm nớp lo sợ mở ra cả mèn đáp. Ở cả mèn chính giữa, không phải tiện lợi bên trong thường gặp cơm, mà là bị nhét vào một cái ướt đẫm mà trở nên không hề thả lỏng giòn bó dứa không thơm. Mà ở xung quanh có một tầng ngăn dùng nhôm bạc thả ở cái kia bên trong, là một khối nám đen vật thể không rõ, cùng một khối khác nám đen vật thể không rõ. Còn có một khối nám đen vật thể không rõ, cuối cùng một khối vẫn là nám đen vật thể không rõ. Tiện lợi vẻ ngoài đại thể liền đúng như vậy, cũng không có ngoài người nào đó ý liệu. Nói, cái này có thể ăn không, vốn cho là đã không có mùi khét, hẳn là đạt được miễn cưỡng có thể ăn trình độ dù gì, trên mặt lộ ra chịu thua một dạng biểu tình. Phía trước cái kia một phần mong đợi, bây giờ biến thành thập phần thất lạc cùng tuyệt vọng. Hắn miễn cưỡng điều động cứng ngắc mặt bộ phận bắp thịt làm ra mỉm cười biểu tình nói. Ta chạy. Xạ nạ từ rủ gì trong nụ cười cảm nhận được một phía tình nguyện cảm giác thành tựu, không khỏi nắm chặt nắm tay. Còn như người khác, nguyên bản còn đối với xạ nạ nhân cơ hội trộm đi hành vi mà không ứa rổ xì đạ, hạnh, lương, còn có mạ tạc, lúc này đều là lấy ánh mắt đồng tình nhìn rủ gì liếc mắt, sau đó đem khoan dung ấy náy ánh mắt đưa cho xạ nạ. Rổ xì đã đi tới xạ nạ bên người, an ủi ôm lấy thân thể của hắn. Thật xin lỗi, xạ nạ chan, là lỗi của ta, thực sự xin lỗi nỗ lực làm ra như vậy bưu hãn cường đại tiện lợi, chính mình lại còn nổi máu ghen, thực sự là quá không nên. Rổ xì đã trong lòng cảm thấy một hồi mãnh liệt tội ác cảm giác, ở mấy ngày nay giáo xạ nạ liệu lý thời điểm, nàng nên ý thức được. Tuyệt đối không thể để cho xạ nạ tiến nhập thần thánh trù phong A, ân. Không quan hệ bị ôm lấy xạ nạ mơ mơ màng màng trả lời, hoàn toàn làm không phải tin tưởng trong mắt tình trạng. Sau đó hạnh cũng ly khai chỗ ngồi của mình, từ phía sau ôm lấy xạ nạ thân thể. Ta cũng có sai, Sana, thực sự xin lỗi lúc này, Sana rốt cuộc cảm thấy không được bình thường, nhìn một chút Lương cùng Mạ Tắc cũng lấy ánh mắt thương hại xem cùng với chính mình, nàng cảm giác mình giống như ngu ngốc. Tại chính mình không biết địa phương, có cái gì trọng yếu đồ vật thua mất. Lúc này, ở bên cạnh dù gì đã lấy không biết sợ dũng khí, đem những cái này nám đen vật thể không rõ cho ăn tiến vào. Mới vừa ăn xong, trong miệng của hắn còn lưu lại một loại chớ tức lấy hạt cắt một dạng cảm giác, không khỏi len lén phun một bãi nước miếng. Lương nhân cơ hội đưa qua một ly đồ uống, hướng về phía rủ gì phương hướng ly duyên, có một cái nhàn nhạt dấu môi son. Mà giờ khắc này rủ gì cũng không có chú ý tới điểm này, cố nén đầu lưỡi khô khốc, hắn đem đồ uống một hơi thở uống sạch, sau đó thở phào một cái thật dài. Rốt cuộc sống lại chứng kiến rủ gì môi trùm lên môi của mình in lại, Lương trên mặt nổi lên lưỡng đạo khả ái đỏ ửng, túi đầu miệng nhỏ đích cắn một cái sandwich, sau đó xé một khối kế, lại đưa tới. Dù gì hoàn toàn không có để ý, đem Lương đưa tới thức ăn toàn bộ ăn tươi. Trên đường, Josie đã cùng Hạnh cũng không có tiếp tục trêu cợt Sana, buông nàng ra phía sau trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu hưởng dụng chỉ cái xạ tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm. Ăn xong bữa cơm về sau, chính là lần tụ hội này đang đùa giỡn mở màn. Ở tầm mắt của hắn trên phương hướng, Sana đột nhiên ra khỏi tiếng kêu. Ô hoa ha ha, ngươi là lần đầu tiên chứng kiến cái này sao mà tặc giống như là đem mình làm pháo hoa người phát minh tựa như, dương dương tự đắc nở nụ cười. Nàng hiện tại cầm trong tay chính là một cái trói lên tiểu côn tử bên trên, phun ra màu xanh biết hỏa diễm không ngừng đảo quanh, tương tự với không trùng con chuột pháo hoa. Như vậy pháo hoa trong đêm tối ra ngắn ngủi tiên diễm quan mang. Mà một bên Hạnh cùng Lương thì tránh né pháo hoa phún ra sao hỏa, trên người các nàng mặc nhưng là áo tắm. Ui ui, đừng cầm vật kia tới gần ta à, ô ô hát còn có trận mở con mắt bị lại càng hoảng sợ rổ xì đạ. Nha A hiện tại bọn họ chơi diễm hỏa địa phương, là dọc theo nghỉ ngơi sở phía sau dưới thềm đá đi sơn ấm chỗ, một cái yên tĩnh đại quảng trường. Nơi đó đã hoàn thành cũ thần điện dỡ bỏ tác nghiệp. Tuy ý có thể thấy được bị bùn đất che đậy chôn hòn đá tảng. Cây cối chung quanh đều xanh um tươi tốt, ở nơi này bị đổ sộ cây cối vây quanh nơi, chỉ có thể thấy đến cùng lấp lánh vô số ánh sao cùng ngoại vi club vụ sở cửa sổ truyền tới tia sáng. Ở chỗ này có thể tận tình thưởng thức diễm hỏa hào quang. Có lẽ là đối với Sa Nạ phía trước tiện lợi ấy nấy, Dỗ Xỉ đã cùng Hạnh đều tương đối chiếu cố Sa Nạ, hướng nàng biểu diễn pháo hoa thần bí. Lúc này nàng đứng ở chỗ xa xa, nhìn trước mắt một khối vật đen thủi lùi giống như xà giống nhau vốn tới ẻo lui, những khuôn mặt nói rằng: Thật ác tâm, đây là cái gì ha ha, đây là xà pháo hoa à, ngươi không biết sao chứng kiến xà nạ không biết làm sao, Hạnh không khỏi cười ha ha. Xà nạ rõ ràng học tập tốt như vậy, lại đối với mấy thứ này rốt đặc cán mai đâu. Mạ Tạc đã cùng này cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Cũng có chút người là như vậy, Lạp Lương cũng phụ hòa nói, mà Dồ Xì Đà cũng mỉm cười giải thích. Sa Nạ Chan, vật kia sẽ không động, ngươi không né tránh cũng không quan hệ lạc. Vốn là để ăn mừng sát hoạch kết thúc mà cử hành pháo hoa dạ hội, giữa đường hầu như biến thành lấy thưởng thức chưa từng thấy diễm hỏa Sa Nạ cái kia ngạc nhiên khả ái dáng vẻ làm chủ đề hoạt động. Tiện thể nhắc tới, bởi vì cùng loại hỏa tiễn cùng dù để nhảy các loại diễm hỏa, bởi vì sẽ bắn tới trên cao, hơn nữa phát sinh tiếng vang rất lớn mà bị thần xã phương đi hệ nở cấm, cho nên trước đó loại bỏ. Bằng không, có thể thưởng thức được Sa Nạ càng thêm vẻ giật mình. Vì vậy, bây giờ đang ở trong quảng trường gian, giống như đứa bé một dạng Sa Nạ cầm một cái cứ điểm đốt mùi lửa diễm hỏa chạy tới chạy lui. Không phải, chắc là hướng dù gì phương hướng chạy tới. Uy, cái kia có thể không phải cầm ở trong tay đùa pháo hoa xa xa truyền đến một tiếng mạ tặc tiếng kêu a o hoa theo Sa Nạ một tiếng kêu sợ hãi, dù gì phạm vi nhìn bị trắng xóa hoàn toàn hạ nạ bị hoàn toàn chiếm cứ. Không phải, không sao chứ rổ xì đã thấy thế cuống quýt chạy tới, Hạnh, Lương cùng Mạ Tặc cũng sau đó chạy tới. Không quan hệ dù gì khoát khoát tay, cũng cầm lấy một cái pháo hoa điểm, đuổi theo trốn chạy Sa Nạ, gia nhập trận này pháo hoa đại chiến. Nhưng mà, đang ở đám này vui sướng thiếu niên thiếu nữ hưởng thụ mùa hè pháo hoa dạ hội thời điểm, người kia đang hướng phía nơi đây tới gần, nàng đến, gần đánh vỡ mảnh này hòa hải tĩnh mịch. Người nọ lấy cứng rắn đáy hùng đạp vang dội tiếng bước chân của, nói cho tiếp theo. Lợi dụng tự tại pháp cùng nỗ lệ phẹn tạt sừng tiêu trừ tự thân không thuộc về cái này cái thế giới khí tức, lấy tốc độ đáng sợ chạy như bay. người nọ là hướng về Mỹ Xạ Kỳ thành phố mà đến. Người kia một bên thận trọng thăm dò mục tiêu vật khí tức, một bên đi tới. Lướt qua cầu, tiến nhập cùng bờ bên kia nhà cao tầng hình thành rõ ràng dứt khoát đối chiếu đồng dạng khu dân cư. Cẩn thận thăm dò mục tiêu hơi thở phương hướng, tiến hành cảm ứng. Người kia nhận thấy được mục tiêu ở Âu Úc Cúc thông thông trong rừng núi. Người kia cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng rồi hơi thở của mình, thậm chí nghiêm túc đánh giá có hay không ở giao chiến chi tế có đầy đủ lực lượng có thể dùng.